Dương Lỗi bị dục vọng nhuộm đỏ cả khóe mắt. Hắn nằm sấp trên tấm đệm bông, nắm lấy hai cạnh hình vuông nhô ra ở đầu giường để chống đỡ thân thể, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của phòng vũ. Phòng vũ thúc từng đợt thô bạo vào trong cơ thể hắn, đau đớn xen lẫn tê ngứa chạy dọc sống lưng của Dương Lỗi. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của phòng vũ kề sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình. Phòng vũ choàng tay qua vai hắn, ôm hắn thật chặt. Thân dưới của phòng vũ va chạm với bờ mông của hắn, phát ra tiếng vang nặng nề mà ướt át, hòa chung với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lởn vởn trong căn phòng nhỏ hẹp. Dương Lỗi nhịn không được ngẩng đầu lên, bị một cú thúc mạnh làm cho rên rỉ ra tiếng. Tiếng rên đó nhanh chóng vỡ thành từng mảnh, không còn âm thanh nào. Phòng vũ đẩy nhanh tần suất, động tác như gió bão mưa rào. Dương Lỗi há to miệng, ngay cả hơi thở cũng rối loạn. Đau đớn và tê dại, khoái cảm và mê loạn, chảy dọc theo tứ chi bách hài, bốn chi trăm xương. Phòng vũ giữ nguyên tư thế kết hợp rồi lật người Dương Lỗi lại. Động tác ma sát khác thường này làm cho eo Dương Lỗi run rẩy. Phòng vũ tách chân của hắn ra, đè lên người hắn ngay phía chính diện. Dương Lỗi thở hổn hển, hai chân kẹp quanh vòng eo dẻo dai của phòng vũ, phối hợp với nhịp độ của phòng vũ. Phòng vũ vừa chuyển động vừa cúi đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi đón nhận ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy sâu thẳm mà nồng đậm. Gương mặt ấy khiến hắn ngày nhớ đêm mong gần như sắp phát điên. Ánh mắt lờ mờ trong bóng đêm nhưng lại dạt dào tình cảm làm cho lòng hắn đau nhói. Dương Lỗi run rẩy đưa tay vuốt ve hai má của phòng vũ. Mới vài ngày ngắn ngủi, đôi má ấy đã gầy đi rất nhiều và cũng tiểu tụy rất nhiều. Tay Dương Lỗi bị phòng vũ chụp lấy. Phòng vũ đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay Dương Lỗi. Trái tim Dương Lỗi đột nhiên nảy lên, ngón tay cũng bị phòng vũ ngậm vào miệng. Phòng vũ chuyên chú liếm ngón tay của hắn. Từ trước đến nay phòng vũ luôn rất mãnh liệt ở trên giường, thậm chí còn có phần hung bạo, hiếm khi mới dịu dàng và chậm rãi như thế. Dương Lỗi có thể cảm giác được lưỡi của phòng vũ quấn quanh ngón giữa của mình, đầu ngón tay mẫn cảm mang dòng điện khoái cảm sộc thẳng vào tim hắn. Hơi thở của Dương Lỗi càng thêm dồn dập, nhịp tim cũng mất quy luật, lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Hắn mê man nhìn phòng vũ, phòng vũ cũng nhìn hắn. Phòng vũ chậm chậm cúi người xuống, kéo hai tay của Dương Lỗi sang hai bên, hai người mười ngón đan xen, siết chặt. Môi của phòng vũ từ từ hạ xuống, phủ lên đôi môi khẽ nhếch của Dương Lỗi, từ cạn tới sâu, cuốn lấy lưỡi của hắn, nhẹ nhàng đưa đẩy, quấn quyện. Trái tim Dương Lỗi như tan chảy trong nụ hôn dịu dàng và triền miên này. Phía dưới bất ngờ bị thúc mạnh một cái, ngay khi điểm nào đó trong cơ thể bị sượt qua, Dương Lỗi bật ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng, nhưng lại bị môi phòng vũ thô bạo lấp kín, đẩy ngược vào trong miệng. Phòng vũ phóng thích trong cơ thể của Dương Lỗi cũng theo đó mà dâng trào. Phòng vũ muốn rút ra ngoài, thế nhưng Dương Lỗi kéo hắn lại. Đừng đi ra. Phòng vũ cúi đầu nhìn vào mắt Dương Lỗi, không có rút ra, cứ lẳng lặng chôn trong cơ thể Dương Lỗi như thế. Hai người ôm nhau, cảm nhận hạ thân nối liền một chỗ, cảm nhận cảm giác của sự kết hợp. Giữa không gian tĩnh lặng, trái tim hai người như hòa chung một nhịp, cộng thêm nhịp đập truyền đến từ nơi đó. Cảm giác này kỳ lạ vô cùng, làm cho hai người không nói được lời nào. Hiện tại, bọn họ đã hòa làm một, trở thành một cá thể. Giao hòa hợp nhất không chỉ là cơ thể mà còn cả tư tưởng, tâm hồn. Dương Lỗi nằm ngửa ôm phòng vũ. Phòng vũ nằm ngoài trên người hắn, dần dần ổn định hơi thở sau cao trào. Tay Dương Lỗi bắt đầu vuốt ve tấm lưng láng mịn và vòng eo dẻo dai rắn chắc của phòng vũ. Vuốt ve phiến mông trần trụi nam tính của phòng vũ. Xóa nắn, vân vê. Tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Vài phút trước, cơ thể này vừa mang đến gió táp mưa xa, khiến hắn gần như phát điên. Đến khi yên tĩnh lại, nó lại ẩn chứa năng lượng vận sức chờ phát động của giống đực đang ngủ đông, nhấn chìm hắn trong đó. Dương Lỗi nhúc nhích cơ thể, chợt nghe giọng nói khàn khàn của phòng vũ. Đừng nhúc nhích. Cơ thể cử động lại làm cho nơi mẫn cảm kia nóng lên. Dương Lỗi cảm giác được chỗ nào đó của phòng vũ lại cương rồi. Hô hấp của hai người bắt đầu trở nên dồn dập. Dương Lỗi ôm phòng vũ, bỗng dưng lật người lại, đè Phòng Vũ ở bên dưới. Dương Lỗi vuốt ve đôi mắt của Phòng Vũ, vuốt ve gương mặt gầy nhom tiểu tụy của hắn, đoạn cúi người xuống hôn hắn, hôn mắt, hôn trán, hôn mũi, hôn môi, hôn mũi một nơi mình có thể nhìn thấy và chạm đến. Phía dưới còn kết hợp vì động tác của Dương Lỗi mà tách rời, Phòng Vũ lại nhích người lên, Dương Lỗi ngồi thẳng dậy, sức nặng của việc ngồi làm cho vật thô to của Phòng Vũ xâm nhập càng sâu, hai người đều phát ra một tiếng kêu đau. Dương Lỗi đặt tay trên lồng ngực Phòng Vũ, ánh mắt nhìn xuống Phòng Vũ, bắt đầu nâng hông lên, ngực Phòng Vũ càng thêm phập phồng, hắn nằm đó, nhìn lên Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu, từ cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt của Phòng Vũ, hắn có cảm giác như đang chiếm hữu Phòng Vũ. Hắn nhìn mỗi một điểm biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt Phòng Vũ, tất cả đều do hắn mang đến. Giờ phút này, chính hắn đang chi phối Phòng Vũ, chi phối nhịp tim và dòng máu của Phòng Vũ, chi phối suy nghĩ và tâm tư của Phòng Vũ. Mặc kệ qua bao lâu nữa, mặc kệ qua bao năm nữa, hắn muốn Phòng Vũ nhớ rõ buổi tối hôm nay, nhớ rõ khoảnh khắc hiện tại. Dương Lỗi đong đưa eo nhanh hơn, nhìn Phòng Vũ vì động tác của mình mà nhíu chặt lông mày, hai mắt đỏ thẫm, nhìn biểu cảm mê man và nhẫn nhịn khi Phòng Vũ đắm chìm trong khoái cảm, nhìn gương mặt nam tính và khêu gợi vì tình dục của Phòng Vũ. Động tác của Dương Lỗi càng lúc càng nhanh, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, hô hấp của hai người dần dần mất kiểm soát. Phòng Vũ đưa tay sờ nắn lồng ngực mướt mồ hôi của Dương Lỗi, sau đó nắm eo Dương Lỗi, đón nhận tiết tấu không thể khống chế của hắn, nhấn hắn xuống người mình. Đến thời khắc cuồng loạn, Phòng Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, đỡ lấy Dương Lỗi, nâng mông hắn lên, đâm vào thật sâu, chuyển động, đong đưa, hai người đều bật ra tiếng rên rỉ nam tính mê đắm vì tình dục. Ngay giờ phút đạt cao trào, Dương Lỗi thình lình cắn xuống vai Phòng Vũ. Phòng Vũ nhịn đau không cử động, mặc cho Dương Lỗi cắn thật mạnh, tơ máu lưu lại trên vai. Dương Lỗi nhả ra, nhìn miệng vết thương do mình vừa tạo nên. Đây là minh chứng, là dấu ấn hắn để lại trên người Phòng Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Bên ngoài vẫn còn mưa, trên chiếc giường trong phòng, hai người tựa sát vào nhau, yên lặng ngồi. Bố tôi đồng ý rồi, phán 6 năm, giảm hình phạt còn 3 năm. Trong bóng đêm, giọng nói của Dương Lỗi lẳng lặng vang lên. Điều kiện là, tôi đi học viện chỉ huy lục quân. Đây là kết quả mà hai bên thỏa thuận sau cuộc đàm phán giữa hắn và Dương Đại Hải. Dương Đại Hải cam kết sẽ giải quyết chuyện Phòng Vũ, nhưng chỉ khi nào Dương Lỗi lập tức đến học viện chỉ huy lục quân, hơn nữa là lập tức khởi hành đi xếp lớp. Cuối cùng Dương Đại Hải vẫn phải chấp nhận cuộc đàm phán này. Dương Đại Hải cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn quan hệ giữa hai cha con. Quan trọng nhất là, nó có thể giúp Dương Lỗi quay về chính đạo, đưa Dương Lỗi trở lại con đường đứng đắn lần nữa. Dương Đại Hải bằng lòng rẽ khúc ngoặt này. Với ông mà nói, chuyện Dương Lỗi cầu xin không phải là quá khó. Chỉ cần Dương Lỗi chịu đi học viện chỉ huy lục quân, sau này thật sự chịu nghe lời ông nói, Dương Đại Hải có thể làm chuyện khó hơn gấp 10. Tấm lòng của người làm cha trên đời này đều giống nhau. Trước tiên cứ phán như thế, một năm sau sẽ giảm hình phạt. Dù sao cũng đang lúc nghiêm đà, giảm hình phạt cần phải tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi không tin được bố tôi cũng tin được chú tôi. Có chú ấy ở đây, chú ấy sẽ không lừa gạt tôi. Dương Lỗi đã ước pháp tam chương, ba điều quy ước với Dương Đại Hải và Dương Đại Thiên. Nếu một năm sau bọn họ không thực hiện lời hứa, không giảm hình phạt cho Phòng Vũ, Dương Lỗi sẽ lập tức thôi học. Chuyện này, đừng ai mong gạt được hắn. Chỉ cần bố hắn vẫn còn muốn hắn yên ổn tốt nghiệp từ học viện chỉ huy lục quân, ông nhất định phải hoàn thành việc này. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, im lặng lắng nghe. Đừng bỏ chạy, tôi cũng chuẩn bị tốt rồi. Dương Lỗi tựa vào ngực Phòng Vũ, giọng nói ảm đạm. Tôi có cách đưa anh đi, trời vừa sáng lập tức đi ngay. Trước tiên đến Quảng Đông, chạy đến chỗ hai người bạn của anh, nhưng Quảng Đông cũng không an toàn, phải lên đường đi tiếp. Tôi sẽ tìm người đưa anh đi Hồng Kông, chừng vài năm nữa mới về được. Bây giờ Hồng Kông còn chưa thuộc phạm vi quản lý của bên này, an toàn lắm. Đợi mọi việc bên này ổn thỏa rồi, tôi lập tức đi tìm anh. Dương Lỗi nói. Trong lòng Dương Lỗi cũng mâu thuẫn đến cực điểm. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, Dương Lỗi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Phải, hắn không muốn Phòng Vũ từ nay về sau trở thành tội phạm bị truy nã, cả đời sống trong bóng tối, dùng thân phận giả trốn đông trốn tây lo lắng sợ hãi. Hắn muốn Phòng Vũ có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng lẽ hắn lại nguyện ý để Phòng Vũ ngồi tù? Ngồi tù là tư vị gì? Hắn có thể cam lòng nhìn Phòng Vũ ngồi tù sao? Đừng nói là 3 năm, ngay cả 1 phút xa rời Phòng Vũ cũng khiến hắn đau đớn. Bây giờ hắn phải chịu đựng ít nhất 3 năm. Theo cá tính trước đây của Dương Lỗi, nói không chừng hắn đã không chút do dự chọn cách đưa Phòng Vũ đi trốn, cùng Phòng Vũ cao chạy xa bay. Quan tâm nhiều như thế làm gì? Mặc sắc sau này thế nào? Hắn không quản được nhiều như vậy. Nhưng Dương Lỗi hiện tại đã không còn là Dương Lỗi của mấy tháng trước. Hắn không còn là cậu thiếu niên chính trực và bốc đồng như ngày xưa, cũng chẳng còn tự hào về sự chính trực và bốc đồng ấy. Hắn hiểu rằng mỗi một vấn đề đều phải đối mặt, mỗi một hành vi đều phải gánh chịu hậu quả. Được cái này, ắt phải trả giá bằng cái khác, cho dù cái giá đó khiến hắn đau đớn. Dương Lỗi nói xong, cả hai cùng im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, đập vào lòng hai người đang lặng thinh ôm nhau. Vài phút ngắn ngủi này sẽ quyết định tương lai, vận mệnh hoàn toàn khác biệt của bọn họ. Tôi đi tự thù. Hồi lâu sau, Dương Lỗi nghe Phòng Vũ nói ra 4 chữ này. Hơi nóng sộc thẳng lên hốc mắt Dương Lỗi. Bán nhà hàng Thế Kỷ đi, gửi tiền cho Văn Văn, đưa con bé đi Mỹ. Trong căn nhà trại tối om, giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ vang lên. La Cửu rất trọng tình nghĩa với thuộc hạ, có tiền đều chia hết cho các anh em. Bản thân mình không tích trữ được bao nhiêu, Phòng Vũ biết rất rõ. Tôi có bạn học ở Mỹ, có thể chăm sóc con bé. Chỉ khi thay đổi hoàn cảnh triệt để mới có thể giúp La Văn nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối. Phòng Vũ đã nghĩ kỹ rồi. Không được, chuyện đưa con bé ra nước ngoài cứ để tôi lo liệu. Nhà hàng Thế Kỷ không thể bán được, chờ anh ra ngoài. Nhà hàng Thế Kỷ là tâm huyết của Phòng Vũ, nó có vị trí thế nào trong lòng Phòng Vũ, không ai rõ hơn Dương Lỗi. Bán đi, Phòng Vũ cắt lời Dương Lỗi. Tôi đã hứa với anh Cửu sẽ chăm sóc Văn Văn, đây là chút việc cuối cùng tôi có thể làm. Dương Lỗi im lặng. Phòng game và phòng pizza Quang Minh, nếu có ai bằng lòng nhận thầu thì cứ cho người ta, nhưng phải chừa chén cơm cho các anh em. Nói với Lão Lượng, ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi, cứ cho mọi người giải tán, tìm việc làm đàng hoàng, quay về chính đạo. Người nào đi rồi, nếu dám bêu xấu tên tuổi của anh Cửu, chờ tôi ra ngoài, tôi sẽ xử người đó. Nhà của tôi, thời hạn thuê đến cuối năm, tiền thuê đã trả đủ. Số điện thoại của chủ nhà đặt dưới mặt bàn thủy tinh. Tôi cũng không có đồ vật gì nhiều, nói với bà ấy, sang năm cho người khác thuê đi. Em đến trường phải cố gắng học tập, đừng gây rối. Trường học không thể so với ở đây, nhất là tính tình của em đấy. Em phải sửa tính tình nóng nảy của mình đi, có chuyện gì hãy cố nhịn, đừng lấy bằng cấp ra đánh cược, không đáng đâu. Sổ tiết kiệm của tôi còn chút tiền, trước khi đi em thay tôi đến thăm mẹ Đại Hổ. Xem thử bà ấy còn thiếu thứ gì, mua cho bà ấy. Phòng Vũ đưa sổ tiết kiệm cho Dương Lỗi. Mật mã là sinh nhật em, Phòng Vũ nói. Đợi đến khi không còn gì chưa nói, hai người đều lặng thinh. Anh có nghe nói về Thiên Hy Niên bao giờ chưa? Dương Lỗi đột nhiên hỏi Phòng Vũ. Qua 4 năm nữa là năm 1999 rồi. Cuối thế kỷ, đó chính là chủ đề của toàn xã hội lúc bấy giờ. Người người đều nói, giao thế kỷ, kỷ nguyên mới, thiên niên kỷ mới, bước vào thế kỷ 21. Trong văn của học sinh tiểu học, năm 2000 chính là thế giới tương lai ngập tràn người máy. Năm 1999 mọi người vừa hưng phấn vừa nóng lòng bàn tán về nó. Có người nói, thế giới sẽ bị hủy diệt vào năm ấy. Có người nói, người ngoài hành tinh sẽ đến vào năm này. bọn xuyên tử nói muốn uống rượu ăn chơi suốt đêm 31 tháng 12 năm 99, nghe tiếng chuông không giờ, đón chào thế kỷ mới. Dương Lỗi cười nói, hắn có thể tưởng tượng được, nếu thật sự đến ngày đó, mấy tên nhóc kia sẽ ầm ĩ thế nào. Lúc đó anh đã ra ngoài được một năm, còn tôi cũng tốt nghiệp rồi. Anh biết không, đêm 31 tháng 12 năm 99 đến rạng sáng Tết Nguyên đán năm 2000, người ta gọi là đêm Thiên Hy. Từ năm 1000 đến năm 1999, qua được 1000 năm có được bao nhiêu người chứ? Chúng ta cùng nhau đón ngày đó đi, nếu không phải chờ đến năm 2999 sang năm 3000, tức là thêm 1000 năm nữa. Hiếm có thật, anh nói có đúng không? Dương Lỗi giống như đã thấy được buổi tối của 4 năm sau. Buổi tối bước vào thế kỷ mới, thời khắc kỳ diệu ngàn năm chuyển giao. Hắn như thấy được chính mình và Phòng Vũ đứng cạnh nhau giữa đám đông ồn ào, sóng vai nghe tiếng chuông báo hiệu thiên niên kỷ mới, cùng đám đông hò hét hoan hô. Bọn họ vẫn giống như hiện tại, trẻ tuổi, tự do. Phòng Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mút ấy, vẫn phấn chấn như thế. Vẫn là một thanh niên nhiệt huyết ngông cuồng, đứng bên cạnh hắn, cười với hắn. Đêm Thiên Hy, hai chúng ta cùng bên nhau nhé. Dương Lỗi nói, 12 giờ, chúng ta ra đường cái đốt pháo đi. Đốt cho nổ ầm trời luôn, đốt đủ vài chục đến vài trăm cái. Đến khi nào cảnh sát khu vực xuất hiện mới thôi. Dương Lỗi miêu tả cứ như đêm hôm đó chính là ngày mai. Chỉ anh và tôi, hai người chúng ta. Dương Lỗi quay đầu lại, nhìn Phòng Vũ. Hứa rồi đấy, hai chúng ta cùng đón ngày đó nhé. Cùng nhau vượt qua thế kỷ mới, vượt qua thiên niên kỷ mới. Dương Lỗi nói. Phòng Vũ nhìn hắn, gật đầu. Hứa rồi đấy, Dương Lỗi nói. Phòng Vũ nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80 hoạt động nghiêm đả ở Giang Hải có hiệu quả rõ rệt, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hơn 100 vụ án hình sự đã bị phá, hơn 200 nhân vật gây án bị bắt, một nhóm lớn bị đưa đi giáo dục lao động, ngoài ra còn bắt được hơn 100 tội phạm trốn trại, đặc biệt là thành tích của hoạt động thanh trừng vô cùng nổi trội, cả thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 22 ngày so với thời hạn mà Cục Cảnh sát tỉnh yêu cầu. Trong hoạt động nghiêm đả lần này, các thế lực xã hội đen ác liệt tiêu biểu như đám người của Vương Lão Hổ Bộ tập trung diệt trừ toàn bộ, cộng thêm việc hợp tác với tỉnh thành tiêu diệt đám tay sai chủ chốt của Kiều Hoàng và Kiều Tân, hiệu quả vô cùng xuất sắc, cảnh sát hai nơi đều được ngợi khen. Nghe đâu Yến Tử Ất cũng bị mời đến Cục Cảnh sát uống trà, nếu không phải Yến Tử Ất có bối cảnh thâm hậu, cộng thêm việc bản thân hắn tẩy trắng thành công, có khi Yến Tử Ất cũng không thoát nạn. Đám thuộc hạ của những đại ca giang hồ như Lưu Vũ đều phạm tội lớn tội nhỏ, cả bọn đua nhau xa lưới. La Cửu chết, Phòng Vũ tử thú ngồi tù, giới giang hồ ở Giang Hải thương tổn nặng nề, qua vài năm sau đều rơi vào thế đình chiến yên bình. Các đại ca giang hồ lão làng dần dần chuyển hình, đám tay đấm nòng cốt năm đó một là chạy trốn, hai là ngồi tù, ba là đổi nghề. Thế nhưng giang hồ không hề thiếu những nhân vật mới. Lúc bấy giờ, bộ phim Người trong giang hồ nổi tiếng khắp cả nước cứ như quảng cáo tuyển người cho xã hội đen, trong giới lại bắt đầu xuất hiện những thiếu niên tái diễn cuộc chiến đường phố năm đó. Chờ vài năm nữa Phòng Vũ ra tù, Giang Hải đã là một thế giới khác. Sau này người giang hồ bàn luận, nói rằng trong số đó, Dương Lỗi vẫn là người dữ dằn nhất, dữ dằn hơn cả đại ca của hắn. Dương Lỗi là người duy nhất thuộc giới xã hội đen ở Giang Hải, và cũng là người có 102 từ nay về sau, bước vào đại học trong lần nghiêm đả này. Mãi đến lúc đó, biệt danh Dương Công Tử mới bắt đầu trở nên phổ biến. Về phần khi nào người giang hồ chính thức biết được bối cảnh gia đình của Dương Lỗi, để rồi hết sức ngỡ ngàng, đó là khi Phòng Vũ nhận án phạt và một loạt sự kiện xảy ra sau đó. Cho đến nhiều năm về sau, chuyện này vẫn còn là đề tài bàn tán của nhân sĩ giang hồ, dù rằng lúc đó trên giang hồ đã không còn hai cái tên Phòng Vũ và Dương Lỗi. Trước khi đi, Dương Lỗi đến thăm Phòng Vũ. Phòng Vũ mặc áo tù nhân màu xám, tóc bị cắt ngắn kiểu rễ xanh, tóc như vừa mới mọc, dán sát ra đầu, còn ngắn hơn cả bản thốn, làm nổi bật gương mặt gầy gò, thanh tú. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ ngồi xuống. Hai người bị ngăn cách bởi song sắt thăm viếng, bốn mắt nhìn nhau. Tôi cũng cắt tóc rồi, nhưng dài hơn anh một chút. Dương Lỗi tháo mũ xuống, tóc hối cua ngắn ngủn, kiểu tóc thay đổi, cả người dường như cũng thay đổi. Ngầu không? Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Phòng Vũ cười cười. Binh sĩ ngốc. Dương Lỗi cũng cười theo. Được rồi, không ngầu bằng anh. Lát về tôi cắt ngắn thêm chút nữa. Hai người nhất thời không nói gì, im lặng hồi lâu. Anh ổn chứ? Dương Lỗi nói. Có ai ức hiếp anh không? Dương Lỗi hỏi như đang đùa. Ức hiếp tôi? Phòng Vũ nở nụ cười mỉa mai, sắc mặt lại có phần tự tin, ngạo mạn như lúc trước. Khi nào được nghỉ, tôi tới thăm anh. Dương Lỗi nhìn hai má hóp lại và đôi môi khép chặt của Phòng Vũ. Đến trường phải cố gắng học cho tốt, đừng nhớ tôi quá. Phòng Vũ bình tĩnh nói. 3 năm, sẽ qua rất nhanh thôi. Ngày anh được thả ra, tôi đến đón anh. Dương Lỗi tự nhủ với chính mình, sẽ nhanh thôi. Đợi khi nào tôi đi ra, đổi thành anh đến đón tôi. Người khác đón tôi không về đâu. Dương Lỗi cười với Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng cười với hắn. Nụ cười mỏi mệt nhưng kiên định. Khi nào đi? Phòng Vũ đột nhiên hỏi. Phòng Vũ im lặng. Hai người đều im lặng. Mãi đến khi Dương Lỗi đứng lên. Tôi đi đây. Dương Lỗi quay đầu muốn đi. Hắn sợ nếu bây giờ mình không đi, mình sẽ không tài nào đi được nữa. Sợ rằng ngày mai mình không thể bước lên xe lửa, đến nơi cách Phòng Vũ mấy ngàn km. Dương Lỗi. Phòng Vũ cất tiếng gọi. Dương Lỗi xoay người lại. Phòng Vũ đứng lên, tháo xuống cái gì đó trên cổ, xuyên qua song sắt, đưa tới tay Dương Lỗi. Nhờ Dương Đại Thiên lo liệu, trong ngục đối xử rất tử tế với Phòng Vũ, cho hắn giữ lại đồ đạc. Đã khai quang, bảo vệ bình an, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi cúi đầu, nhìn mặt dây chuyền quan âm trong lòng bàn tay. Đêm hôm đó tại loạn thế, Phòng Vũ lên sân khấu đánh đàn vì hắn. Ngọn đèn xanh lam rọi xuống ngực Phòng Vũ, mặt dây chuyền bên người và ánh đèn dịu nhạt hòa cùng nhịp điệu nhẹ nhàng như mộng ảo, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Dương Lỗi. Phòng Vũ nói. Dương Lỗi ra khỏi sảnh thăm viếng. Hắn tựa vào tường, siết chặt mặt dây chuyền bằng ngọc thạch kia, nước mắt lăn dài bên má. Năm 2002, thời đại công nghệ thông tin bắt đầu đổ bộ đến Trung Quốc. Bất luận là nhịp độ kinh tế hay thời thế xã hội, tất cả đều tăng tốc. Một chiếc xe jeep quân đội dừng trên đường phố Giang Hải. Cửa xe mở ra, một sĩ quan trẻ tuổi bước xuống. Vai rộng, eo thon, chân dài bao phủ bởi giày quân đội màu đen. Quân phục oai vệ ôm lấy dáng người cao ngất và to lớn của hắn. Quân hàm bắt mắt trên vai, một gạch 3 sao. Dưới vành nón là một gương mặt ngăm đen rám nắng và góc cạnh rõ ràng. Mũ quân đội che khuất ánh mắt của hắn, chỉ để lộ chiếc cằm cong cương nghị và khóe miệng khép chặt một cách lạnh lùng. Một vị sĩ quan như thế xuất hiện trên phố xá buôn bán sầm uất, trông hết sức nổi bật. Mọi người đều nhìn không được dò xét hắn. Trên mặt sĩ quan không có biểu cảm gì. Hắn tựa vào bên hông xe, mặt hướng về phía nhà ga, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Người qua đường đôi lúc lại quay đầu nhìn trộm hắn, nhất là các cô gái trẻ tuổi. Ai nấy cũng len lén đánh giá vị quân nhân anh tuấn này. Sĩ quan không có phản ứng gì với những ánh mắt đang nhìn mình, hình như đang chờ người nào đó. Cả đoàn người tuôn ra từ nhà ga. Một cô gái trẻ kéo theo vali hành lý, đứng trước cửa nhà ga nhìn quanh bốn phía. Sĩ quan bước về phía cô gái. Cô gái chú ý tới vị sĩ quan nọ, đưa mắt nhìn hắn. Sĩ quan chào cô gái theo nghi thức quân đội đúng chuẩn. Chu tiểu thư phải không? Phải. Còn anh là? Sĩ quan chìa tay về phía cô gái. Cô gái nhìn thấy dưới bóng mờ của chiếc mũ quân đội là một đôi mắt thành thục, kiên nghị. Tham mưu tác huấn thuộc Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7, Trung đoàn 701, Dương Lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81 trước khi đến Giang Hải, Chu Vân không nghĩ rằng chuyến đi này sẽ thay đổi ấn tượng vốn có của mình đối với những người tham gia quân ngũ. Chu Vân là con gái của trưởng phòng bộ quân vụ trực thuộc trung đoàn 701. Cô nàng tranh thủ ngày nghỉ đến thăm bố. Đúng lúc trưởng phòng có nhiệm vụ ở vùng khác, cho nên nhờ một vị tham mưu tác huấn đi đón con gái, dẫn cô nàng đi tham quan Giang Hải. Trước đây Chu Vân rất chướng mắt những người tham gia quân ngũ. Toàn là mấy tên binh sĩ ngớ ngẩn, chẳng có gì thú vị. Nhưng bây giờ cô cảm thấy quân nhân cũng chia thành rất nhiều loại. Ví dụ như tham mưu Dương đang đưa cô dạo quanh Giang Hải đây, anh chàng khá là khác biệt. Chà, một mao ba, là thượng úy à. Ngồi trong quán cà phê, Chu Vân ngước cằm nhìn quân hàm trên vai Dương Lỗi, hớn hở nói. Chưa đến một ngày, cô nàng đã dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với Dương Lỗi. Vị sĩ quan này đi trên đường thu hút không ít sự chú ý của phái nữ, khiến Chu Vân cảm thấy rất hãnh diện. Quân nhân các anh cứ tẻ nhạt thế nào ấy, nhưng anh thì khác. Ý em là thần thái đó. Chu Vân nhìn Dương Lỗi chằm chằm. Dương Lỗi chỉ cười cười. Chu Vân cảm thấy hơi thất vọng với thái độ lạnh nhạt của Dương Lỗi. Anh có lên mạng không? Có tài khoản QQ không? Quân đội không cho phép lên mạng bên ngoài. Vậy, anh có bạn gái chưa? Không có. Em không tin, anh đẹp trai như vậy, làm sao mà không có người yêu được? Chu Vân mỉm cười thăm dò. Dương Lỗi dừng một lát. Sau đó thì sao? Chia tay rồi. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Chu Vân cảm thấy tuy nét mặt của người trước mắt không có gì thay đổi, nhưng dường như anh ta không muốn nhắc đến đề tài này. Chỗ bên cạnh có người đang nói chuyện say sưa, nói về sự cố. Uầy, anh trải qua đêm thiên hy thế nào? Chu Vân thay đổi đề tài, hào hứng hỏi. Dương Lỗi dương mắt lên, nhìn về phía Chu Vân. Đêm thiên hy trải qua thế nào? Thật lâu trước đây, đã có người từng hỏi hắn câu tương tự. Đám người nhốn nháo lúc nửa đêm, pháo hoa lả tả đầy trời, ánh sáng khi pháo hoa nổ tung trên không trung chiếu xuống đám người đang sôi sục. Tiếng chuông không giờ vang lên, tiếng hò reo hoan hô bắt đầu ngập tràn phố lớn ngõ nhỏ. Nét mặt của tất cả mọi người đều hạnh phúc, chờ mong, thỏa mãn. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng một gương mặt trong đám đông, một đôi tình nhân tình nồng ý mật đi lướt qua vai người nọ. Khói lửa rơi rải rác rồi biến mất dọc theo đường chân trời. Tia sáng trên gò má của người nọ dần dần tắt lịm. Đùng, một tiếng vang thật lớn, nổ tung trên bầu trời. Đùng đùng, tiếng nổ ầm ĩ liên tục không dứt, hòa cùng tiếng ồn ào huyên náo. Vài nam thanh niên trải từng dây pháo dưới mặt đất, thi nhau dùng đầu thuốc lá châm lửa, ngẩng đầu nhìn cái sau tiếp nối cái trước nổ ầm trời, cười đến híp cả mắt. Đậu má, còn hai hộp lận. Mày muốn gọi 110 tới hả? Ừ đấy, cảnh sát đến cho mày ra đỡ đạn. Cút. Tiếng cười giòn giã, khuôn mặt tươi rói không muộn phiền. Trong đêm đông rét lạnh, dưới làn tuyết bay lất phất. Đêm thiên hy năm 1999, Giang Hải có trận tuyết đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Đến khi đám đông tản đi, đường phố lại trở nên hiu quạnh. Tuyết lặng lẽ bao trùm mảnh sân phơi trống trải của một tòa nhà dân, rơi xuống vai một người. Tại sòng bạc cách đó không xa, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng như không biết mệt mỏi. Một ca khúc đã lỗi thời từ lâu, xuyên qua đường phố dần dần vắng lặng, truyền đến nơi này. Cứ thế, mỗi một ngày trôi qua thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn anh phát hiện rằng anh thích nhất được cùng em viết lên những đêm dài của tương lai đôi mình. Cứ thế, mỗi một ngày trôi qua thì kẻ si tình này sẽ càng yêu em nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn anh thích nhất là được ở bên em suốt cuộc đời, anh sẽ chẳng sợ phong ba bão táp đường đời nữa. Chu Vân đợi thật lâu cũng không thấy Dương Lỗi trả lời. Chu Vân nghi hoặc nhìn Dương Lỗi, cũng như mọi người thôi, xem pháo hoa. Hồi lâu sau, Dương Lỗi nói, anh có cầu nguyện không? Em nghe nói, cầu nguyện cho tình yêu trước pháo hoa đêm thiên hy linh nghiệm lắm đó. Chu Vân nhớ lại đêm thiên hy vui vẻ của mình. Khi đó cô còn đang hẹn hò với bạn trai cũ, trên phố toàn là những cặp tình nhân ngọt ngào bên nhau. Anh không tin sao? Chu Vân chăm chú nhìn nét mặt của Dương Lỗi. Anh thật giống một người không tin vào tình yêu nhỉ? Chu Vân tin tưởng trực giác của mình. Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Tôi đưa cô đến nhà khách của bộ. Dương Lỗi không trả lời vấn đề của cô nàng, gọi phục vụ tới, tính tiền. Chu Vân thất vọng, cô cứ tưởng Dương Lỗi muốn ở cùng mình thêm một lát. Chúng mày xem kìa, có phải Dương Lỗi không? Ở bàn bên cạnh cách đó không xa, có vài người nhìn về phía Dương Lỗi. Đúng rồi, hắn chứ ai? Ai thế? Mà, vậy mà mày cũng không biết, Giang bà tử năm đó, Kim Bài. Lúc hắn thành danh không biết mày đang ở xó xỉnh nào. Ghê gớm vậy sao? Thế mà quân đội cũng nhận à? Người ta có bối cảnh gì chứ? Chưa nghe qua, Dương công tử, bao giờ sao? Trường quân đội, khoa chính quy. Nhìn thấy chưa, một gạch ba sao? Nghe nói lúc mới tốt nghiệp từng gây náo động một trận, suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi quân đội. Sau này vẫn lập tam đẳng công như thường, trực tiếp thăng lên thượng úy. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm thành thiếu tá rồi. Mẹ kiếp, thì ra là Dương công tử. Năm 95 bây giờ ra sao rồi? Năm đó bao nhiêu người vào tù? Đừng nói những người khác, cứ nhìn anh em kết nghĩa phòng vũ của hắn đi, ở trong đó suốt 4 năm. Phòng vũ là một kẻ rất dữ dằn, ra ngoài còn lợi hại hơn nữa. Chậc, nếu phòng vũ vẫn còn ở Giang Hải, bây giờ làm gì đến lượt mấy tên đầu xẻo vớ vẩn kia làm lão đại? Mẹ nó chứ, Giang Hải không còn ai nữa rồi. Sau khi đưa Chu Vân về, Dương Lỗi lái xe đến quân khu giã chiến ở vùng ngoại ô. Lính cảnh vệ gác cổng cúi chào hắn, Dương Lỗi chào lại theo nghi thức quân đội, lái xe vào thẳng bộ tư lệnh. Báo cáo, lính cảnh vệ đứng ngoài cửa, vào đi. Dương Lỗi cởi thắt lưng vũ trang, ném sang một bên. Báo cáo tham mưu Dương, có vài người dân muốn vào đại đội 3 tìm người, nhưng không mang theo giấy chứng nhận, lính gác cản lại không cho vào. Bọn họ gây rối ngay trước cổng, bị lính cảnh vệ bắt giữ rồi. Đưa người tới phòng trực ban đi. Rõ, Dương Lỗi đi vào phòng trực ban, bên trong có vài nam thanh niên, nhờ có lính cảnh vệ trông chừng nên biết thân biết phận rồi. Dương Lỗi bước vào, lính cảnh vệ đứng nghiêm chào hắn. Một cậu nhóc đánh giá đây chắc là sếp lớn, vì vậy mở miệng nói, tôi tới tìm anh em của tôi, anh ấy nhập ngũ ở đại đội 3, tại sao không cho tôi tìm người? Bạn đang, tên gì? Tôi tên Trần Thần, anh em của tôi tên Lưu Đại Minh, có giấy chứng nhận không? Tôi không mang giấy chứng nhận, tôi là người của phòng Bi Gia Quang Minh ở Giang Hải. Dương Lỗi dương mắt lên, nhìn đối phương, báo cáo. Một chiến sĩ đứng ở cửa, tham mưu Dương, có người đến đưa giấy chứng nhận để dẫn người về. Một người đàn ông mặt mày tươi cười đi theo sau vị chiến sĩ nọ. Thủ trưởng, đây là giấy chứng nhận của chúng nó, mấy tên nhóc con không hiểu chuyện, dám xông bừa vào quân doanh, lát về tôi sẽ dạy dỗ chúng nó. Nào nào, hút điếu thuốc đi. Người đàn ông thành thạo móc ra một điếu thuốc lá Trung Hoa, đưa cho Dương Lỗi. Dương Lỗi không nhận. Cặp mắt dưới chiếc mũ quân đội quan sát người nọ. Người đàn ông dương mắt lên, nhìn thấy mặt của Dương Lỗi. Người đàn ông ngây dại. Lỗi tử. Giới thiệu thêm một mao một, thiếu úy, một gạch một sao một mao hai, trung úy, một gạch hai sao một mao ba, thượng úy, một gạch ba sao hai mao một, thiếu tá, hai gạch một sao hai mao hai, trung tá, hai gạch hai sao hai mao ba. Thượng tá, 2 gạch 3 sao 2 mao 4, đại tá, 2 gạch 4 sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82 trong một gian phòng. Ở căn tin của bộ, vài chai bia, vài đĩa thức ăn. Dương Lỗi cầm chai rót bia, cùng với người bên cạnh. Thật không ngờ hai anh em chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nghe nói cậu ở đội Bắc Cầu Phao mà. Chống lũ giải nguy đấy. Sao bây giờ về đây rồi? Vừa điều tới, mới vài tháng thôi. Dương Lỗi tháo mũ quân đội, đặt ở một bên. Bao nhiêu năm không gặp rồi? 3 năm thì phải. Nhị Hắc cảm khái quan sát Dương Lỗi, ánh mắt dừng ở bộ quân phục màu xanh trên người hắn. Nhìn cậu thế này, nếu gặp nhau trên đường, tôi thật sự không dám nhận người quen. Có gì mà không dám nhận? Nhìn mấy ngôi sao trên vai cậu là thấy lác mắt rồi.

uống một hớp bia, không nói gì nữa. Dương Lỗi lắc ly bia trong tay, nghĩ đến lời Nhị Hắc nói. Thời gian 7 năm đủ để thay đổi rất nhiều, phai mờ rất nhiều. 7 năm đủ cho tất cả những gì sâu đậm và mãnh liệt trở nên lắng dịu. Hắn đã từng cho rằng có một vài thứ chắc chắn cả đời, bất kỳ thử thách nào cũng có thể vượt qua. Nhưng đến tuổi này rồi, hắn mới hiểu được, trên đời này, những thứ có thể bị khảo nghiệm không nhiều lắm. Bản thân khảo nghiệm đó đã là một thứ xa xỉ rồi.